Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, cửu ngũ nhân phẩm. Nam Thượng Hải, mộ cấp cao chỗ ăn chơi bên trong. Triển Nam cùng Tần Vũ ngay tại nói chuyện thời điểm. Cửu ngũ đẩy cửa đi đến. Ai nha, hiện tại hẹn ngũ ca gặp một lần có thể quá khó. Triển Nam đứng dậy nhìn về phía cửu ngũ. Cố ý âm dương quái khí nói ra. Đồ ăn ta đều để người nóng lên 3 lần. Có thể tính đem ngươi chờ được. Đừng nói nhảm. Cửu ngũ cởi áo khoác xuống treo trên tường. Trong tay mang theo 2 bình rượu ngon nói ra. Vừa rồi họp tới. Ta lại cùng Kim Thủy. Tử Minh bọn hắn ầm ĩ một trận. Ai? 2 người này ôm ở nhất khối. Kém chút không cho ta ăn. Ta có thể đến cũng không tệ rồi. Chuyện ra sao a? Làm sao còn cãi nhau? Tần Vũ ngẩng đầu hỏi. Chuyện của công ty. Được rồi. Không đề cập tới cái này. Cửu ngũ ngay trước mặt Tần Vũ. Cũng không có nói Lục gia đoàn đội nội bộ tình huống. Chỉ xoay người ngồi xuống đem rượu mở ra. Tới đi. Uống chút. Ăn chút. Buông lỏng một chút. Tần Vũ cùng Triển Nam liếc mắt nhìn nhau. Cũng liền không hỏi tới nữa. Chỉ theo cửu ngũ bắt đầu tán chuyện. Trên bàn rượu nhàn nói. Tạm thời không tự. Chỉ nói 3 người đều uống đến không sai biệt lắm sau. Triển Nam mới thử thăm dò hỏi một câu. Ai? Ngũ ca. Lần trước lái xe tiểu đằng bị 3 đao lục động sau. Lục gia không nói cái gì a? Nói cái gì a? Ha ha. Cửu ngũ sững sờ về sau. Cười hỏi. Ngươi nhìn. Ngươi lại giả ngu. Triển Nam chỉ vào cửu ngũ mở miệng trêu chọc. Trong phòng này cũng không có người ngoài. Ngươi làm cho theo cái lão đùa giỡn xương. Có ý tứ sao? Ha ha. Cửu ngũ cười to. Lục gia không nói cái gì. Thậm chí đều không có nhắc lại qua chuyện này. Xong đi. Triển Nam nghe xong lời này. Lập tức quay đầu nhìn xem Tần Vũ nói ra. Không có nói. Sự tình càng lớn hơn. Hắn đây là thật ghi hận thượng 2 ta. Tần Vũ ăn khẩu đồ ăn. Không có nói tiếp. Ghi hận cũng chưa nói tới. Nhưng người muốn nói trong lòng của hắn không có khí. Đó là không có khả năng. Cửu ngũ rất khách quan bình luận. Bất quá bây giờ chúng ta 3 nhà hợp tác. Phía trên lại có chú quân quản công việc. Vì lẽ đó Lục gia hẳn là sẽ không ảnh hưởng đại cục. Ai? Sinh ý nha. Kiếm tiền là được rồi. Ngươi không thể trông cậy vào tất cả mọi người thích ngươi a. Triển Nam châm trước nửa ngày. Sắc mặt hơi có vẻ khó xử trở lại. Lời nói là như thế cái lý nhi. Nhưng theo ta cùng Tiểu Vũ góc độ nhìn lại. Cái này đối tác nhìn chúng ta không vừa mắt. Trong lòng còn lẫn nhau đề phòng. Có lực nhi làm không đến cùng nhau đi. Cũng xác thực hợp tác đến rất khó chịu. Cửu ngũ nháy nháy mắt. Phi thường ngay thẳng mà hỏi thăm. Vậy ngươi ý gì a? Ngoặc kép chấm chấm. Ngũ ca, trong phòng này không có người ngoài. Ta có lời liền nói thẳng. Triển Nam châm trước nửa ngày. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Nó thực hiện tại chúng ta cùng Lục gia quan hệ. Không cần bất luận kẻ nào nói. Đại gia trong lòng cũng đều nắm chắc. Trước mắt 3 nhà còn có thể hợp tác. Đó là bởi vì chú quân gật đầu. Dương Khai Sơn cũng đối ngoại phóng lời nói. Khu bên ngoài liền cho ta làm. Tùng Giang giao cho Tần Vũ. Bằng không thì Lục gia bên kia tuyệt đối là muốn kiếm chuyện. Cửu ngũ nghe tiếng không có trả lời. Ta là cảm thấy. Cùng nó 3 nhà mỗi người đều có mục đích riêng. Lá mặt lá trái đến tại nhất khối trợ lý. Vậy còn không như đem giao dịch buôn bán một lần nữa mã nhất mã. Triển Nam lời nói đồng dạng ngay. Thẳng nói ra, ta cùng Tiểu Vũ đều cùng ngươi hợp tính. Cũng đồng ý ngươi làm việc nhi phương pháp. Vì lẽ đó, chúng ta muốn đổi cái đối tác. Ha ha, cửu ngũ nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi muốn để ta tạo phản a? Không phải tạo phản, Tần Vũ khoát tay áo. Chúng ta là càng hy vọng. Lục gia bên kia ngươi có thể nói tới tính. Cửu ngũ nghe tiếng lần nữa trầm mặc. Ngũ ca, chúng ta nói điểm hiện thực. Triển Nam tiếp tục mở miệng du nói ra. Lục gia đối ta cùng Tiểu Vũ ấn tượng không tốt. Chúng ta đồng dạng đối với hắn cũng không phải rất hài lòng. Lần trước hắn cùng Tiểu Vũ tại khu bên ngoài làm, ta liền có thể thấy rõ tính cách của hắn. Người này làm việc nhi rất bá đạo, lại thêm bên người có Kim Thủy, Tử Minh, mù loà đám người này ôm đoàn tạo áp lực. Vậy hắn sớm tối là muốn cùng chúng ta lật qua nợ cũ. Mà chúng ta cùng hắn chưa nói tới có cái gì tình cảm. Vì lẽ đó đổi đi hắn, là hai ta đều muốn nhìn gặp. Cửu Ngũ cúi đầu đốt điếu thuốc. Nói xong chúng ta ba quan hệ, ta lại đến nói một chút tình cảnh của ngươi. Triển Nam rất khách quan nhìn xem Cửu Ngũ nói ra. Mù lòa, Kim Thủy, Tử Minh đám người này, đều cảm thấy là ta cùng Tiểu Vũ đoạt bọn hắn giao dịch buôn bán, để bọn hắn thu nhập thay đổi ít, mà ngươi một mực chủ trương đại gia toàn lực hợp tác. Cái này tự nhiên để bọn hắn đám người này chướng mắt ngươi. Vì lẽ đó, ngươi cùng nó tại đám người này trong tay bị khinh bỉ. Vậy còn không như liền nên thanh lý, nên cầm quyền đâu. Ngươi muốn đồng ý chuyện này, ta cùng Tiểu Nam bám lấy ngươi. Tần Vũ lời nói ngay thẳng biểu đạt lập trường của mình. Cửu Ngũ cười một tiếng, là hai người nghĩ bám lấy ta, vẫn là phía trên nghĩ chi này lấy ta, hai ta nghĩ bám lấy ngươi, phía trên cũng muốn bám lấy ngươi. Triển Nam không còn giấu giếm, nói rõ đi, ngươi thay thế Lục Gia cầm lái, cũng là chú quân bên kia hy vọng nhìn thấy. Lục Gia tại mấy lần sự tình thượng xử lý đều không phải rất lý tưởng. Phía trên đối với hắn rất thất vọng. Đều cảm thấy hắn đã lớn tuổi rồi. Ép không được cái này giao dịch buôn bán. Ta đoán được. Cửu Ngũ gật đầu. Nếu như ngươi làm, vậy sau này ta cùng Tần Vũ nhập hàng xuất hàng, đều chỉ cùng ngươi kết nối. Hoàn toàn có thể không cần thông qua Lục Gia bên kia. Chấm ngoặc kép. Triển Nam coi là Cửu Ngũ tâm động. Vì lẽ đó liền muốn lại khuyên. Cửu Ngũ khoát tay đánh gãy Triển Nam. Cúi đầu rót chén rượu nói ra. Huynh đệ, hai ngươi đây là hảo ý. Trong lòng ta minh bạch. Nhưng đá Lục Gia bị loại. Chuyện này ta làm không được. Triển Nam nghe tiếng sửng sốt. Hai ngươi không nên hiểu lầm. Ta không phải hoài nghi hai ngươi có hay không điều khiển chuyện này năng lực. Trong lòng ta rõ ràng. Chỉ cần phía trên nguyện ý. Cái kia Lục Gia bị loại chính là vài phút sự tình. Cửu Ngũ than thở một tiếng nói ra. Bất quá, hai người khả năng không biết. Nếu như lúc trước không có Lục Gia mang ta nhập hành, ta hiện tại khả năng liền một chỗ phòng ở đều tại Nam Thượng Hải mua không nổi. Vì lẽ đó, hắn không riêng gì lão bản của ta, vẫn là ta nhập hành người dẫn đường. Vì lẽ đó hắn quyền, ta không thể đoạt. Người cả đời này đâu, còn sống khả năng liền đem rất nhiều chuyện đều quên, nhưng có thể ghi nhớ kia cũng là tình nghĩa. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ tuyệt đối không nghĩ tới, quỷ tinh Cửu Ngũ, vậy mà có thể không có đáp ứng loại này ngàn năm một thuở sự tình. Càng không nghĩ đến hắn có thể nói ra lời nói này, cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Lục Gia bên kia xác thực rất nhiều người đều đối các ngươi không hài lòng. Nhưng các ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây một ngày, ta liền sẽ dùng hết khả năng để ba nhà vạn tại nhất khối đem sự tình làm xong. Cửu Ngũ giơ ly rượu lên nói ra, tạ ơn hai vị tiểu huynh đệ có thể để mắt ta, nhưng về sau cái đề tài này chúng ta cũng không cần nhắc lại. Tới đi, làm một cái cầu chúc chúng ta về sau hợp tác thuận lợi. Cửu Ngũ cự tuyệt, để Triển Nam cùng Tần Vũ đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể nhân phẩm của hắn, cũng càng thêm để hai người cảm thấy, tiếng động sự tình nếu như có thể cùng hắn hợp tác, vậy sẽ là lý tưởng nhất. Sau một ngày, Ngô Thiên Dận mới vừa ở trong kho điểm xong tiếng động. Phiền phức liền đến, ca, Tiểu Tầm vội vàng vàng xông vào trong phòng. Há mồm hô một tiếng. Ta vật dụng hàng ngày vừa tới Tuyền Núi, không đợi bán đâu, liền để dì Tử Tường người cho đoạt. Đốt, 9:20 tả hữu còn có 2 chương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.